Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, lại là 10 năm. Ba người biết, chuyện hôm nay, bọn hắn tránh không khỏi. Nhị thống lĩnh mở miệng, Phong Đại Sư, Lão Hủ lập xuống võ đạo lời thề, tiếp xuống nói tới lời nói. Câu câu là thật, chúng ta thực thì không phải vậy ký gia người, mà là ký gia nô bộc. Năm đó, lập tức, nhị thống lĩnh ba người, đem sự tình kể lại một phen. Năm đó ba người bọn họ xem như ba cái thực lực gia phó. Tùy tùng một cái ký gia tiền bối đi vào vong trần hồ. Không ngờ cái kia ký gia tiền bối ác mộng bộc phát mà chết. Ba người bọn hắn nô bộc, tự biết bản thân trong thời gian ngắn không cách nào rời đi vong trần hồ. Ký gia cũng sẽ không tìm tới cửa. Như thế, ba người bọn họ, đem ký gia cái này tiền bối tu vi riêng phần mình hấp thu. Đem huyết mạch cũng là toàn bộ hấp thu. Như thế ba người thực lực đột nhiên tăng mạnh. Về phần như thế để ý ký Lam Tâm, là bởi vì bọn hắn ba người tu vi đều đạt tới bình cảnh. Muốn mượn ký Lam Tâm thân bên trên huyết mạch, lần nữa trợ giúp bản thân đột phá. Mà cái này huyết mạch, cũng cùng tu vi có quan hệ. Ngay từ đầu ký Lam Tâm tu vi quá yếu, huyết mạch không cách nào phát huy hiệu quả. Thẳng đến tứ viện thi đấu thời điểm, ký Lam Tâm huyết mạch đã đầy đủ. Như thế bọn hắn không thèm để ý ký Lam Tâm chết sinh sống. Chỉ để ý ký Lam Tâm huyết mạch, tại tà ác chi hồn trong trí nhớ, cũng có quan hệ với ba người sự tình. Vài chỗ, cùng ba người miêu tả cơ bản một dạng. Như thế, Cổ Phong có thể nhận định, ba người không có nói láo. Phong Đại Sư yên tâm, chúng ta năm đó mặc dù là ký gia nô bộc, nhưng bây giờ tuế nguyệt biến thiên. Chúng ta sớm đã không còn cùng ký gia có quan hệ. Chúng ta biết Phong Đại Sư cùng ký gia có thù. Chỉ cần có thể ly khai cái này Hoàng Kim Thành, chúng ta tất nhiên toàn lực trợ giúp Phong Đại Sư ứng phó ký gia người. Nhị thống lĩnh lập tức mở miệng nói ra. Được, các ngươi đi thôi. Lập tức, Cổ Phong nhạt nói. Đi, ba người trong lúc nhất thời không có thong thả lại sức. Bọn hắn không nghĩ tới Phong Lạc Trần vậy mà dễ dàng như vậy liền bỏ qua bọn hắn. Ta như có cần, hội tìm các ngươi. Cổ Phong lập tức mở miệng. Ba người lúc này bái tạ, toàn bộ rời đi. Sau 7 ngày, thành chủ đại hôn, toàn bộ Hoàng Kim Thành, tất cả nhân vật trọng yếu toàn bộ trình diện. Hận Khinh Ngữ, cái gì vô tình, Ái Tu La, cửu thống lĩnh, cùng không biết nhiều ít. Đã từng bị Cổ Phong trợ giúp hóa giải ác mộng nữ tử. Nhìn lấy màu đỏ đài cao bên trên cái kia mặc áo đỏ Khổng Bạch Nhi, trong mắt đều là mang theo vẻ hâm mộ. Nếu như có thể, bọn hắn hy vọng nhường nào đứng ở nơi đó người là bản thân. Nhưng tất cả mọi người biết, Phong Đại Sư thử sinh đối với một cái nữ tử động tình, bọn hắn vô duyên. Đại hôn về sau, lại Khổng Bạch Nhi dưới sự hướng dẫn, Cổ Phong cùng Diện Mộng Chu đi vào một cái chuông lớn trước đó. Cái chuông này bên trên điêu khắc 9 cái long văn, chính là Cửu Long chuông. Phu quân, ngươi và Mộng Chu ở chỗ này tu hành, làm ít công to. Khổng Bạch Nhi mở miệng, đa tạ tẩu tử. Diện Mộng Chu lập tức cười nói. Khổng Bạch Nhi nghe xong, mang trên mặt hạnh phúc ý cười. Cổ Phong gật gật đầu. Khổng Bạch Nhi lập tức lại là xuất ra một hạt châu. Đối với Cổ Phong mở miệng, phu quân, vật này chính là vong trần châu. Đem vật này ngậm vào trong miệng, có thể quên mất tất cả cảm xúc, không có tạp niệm, tiến hành tu hành. Thứ này, ta không cần, ngươi giữ đi. Cổ Phong mỉm cười mở miệng, phu quân, ngươi, ta không muốn quên nhớ. Cùng trước ngươi, chỗ trải qua bất luận cái gì, dù là nhỏ bé tiểu một sự kiện. Cổ Phong mở miệng, Khổng Bạch Nhi cười, cứ như vậy, sinh hoạt một ngày ngày trôi qua. Hoàng Kim Thành, đã không còn vong tình thủy cung ứng, mỗi cái đều ở dựa vào tự thân cố gắng tu hành. Những cái kia còn có được ác mộng người, Cổ Phong đều phải cho chỉ điểm, chỉ cần tu vi đạt tới 90 mạch trở lên, ác mộng toàn bộ hóa giải, liền có thể ly khai cái này Hoàng Kim Thành. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng mà tiến hành tu hành. Vì cái mục tiêu này mà phấn đấu. Bất quá thập đại thống lĩnh ác mộng đều là cực sâu. Bọn hắn muốn hóa giải cũng không phải là sớm chiều có thể làm được. Mỗi ngày trừ tu hành, Cổ Phong chính là vì Bạch Tố Tố hóa giải ác mộng. Trong sân, ngồi xuống hai người, một người là Cổ Phong, một người là Khổng Bạch Nhi. Hai người ở giữa, nổi lơ lửng một cái màu đen quang đoàn. Cái kia quang đoàn bên trong, có một cái áo đen nữ tử. Ta hận, người kia, là hắn hủy ta tất cả, là hắn ruồng bỏ ta. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua nàng. Tà ác chi hồn, gào thét, trong miệng hắn người kia, là nàng đời thứ nhất. Cái kia phụ nàng tuấn tú công tử, người cùng với hắn một chỗ, là tham luyến hắn dung mạo. Nhưng người lúc đó là có hay không chính xác hắn phẩm tính. Cổ Phong nhìn về phía tà ác chi hồn, nói ra, cái này, ta coi là, hắn ngày thường anh tuấn, đáy lòng tất nhiên cũng là tốt. Tà ác chi hồn, do dự mở miệng, không có chân chính hiểu, mà thụ thương, hắn là hại ngươi người, nhưng lại có ngươi mất phòng bị ngươi, có ngươi bản thân chi trách, đau khổ đem thống khổ này lưu ở trong lòng, lại có gì ý, thế nhưng là, không có thế nhưng, nếu như ngươi, Cổ Phong bắt đầu vì tà ác chi hồn hóa giải ác mộng. Một bên Khổng Bạch Nhi liền nhìn như vậy, lẳng lặng nhìn lấy, không được nói câu nào. Nhưng nàng lại cảm giác mình là đời này bên trên hạnh phúc nhất nữ nhân. Thạch đầu ca ca, ta đã từng lấy vì hắn là nhất chất phác. Xem người, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Người chưa từng chân chính hiểu. Hắn làm ra như thế chuyện ác. Hại ngươi, người thi thể tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hắn cũng không có hảo báo. Ta hận, hận, thì có ích lợi gì? Bởi vì một cái không chịu nổi ngươi. Để bản thân thống khổ, không bằng đi ra ngoài. Ta không nghĩ tới, chính nghĩa lẫm nhiên mạnh hóa, cùng ta thề non hẹn biển, cuối cùng vậy mà như thế hại ta. Chính nghĩa, cũng không phải là ngoại nhân thấy, cần xem tâm, nhưng ta vì lợi ích, từ bỏ ngươi, này nam nhân không đáng người yêu, không cần đau khổ chấp niệm không tiêu tan. Ngoặc kép chấm chấm, đời thứ nhất, đời thứ hai. Chậm rãi, Cổ Phong đem tà ác chi hồn nguyên một đám ác mộng đều hóa giải đi đến. Đảo mắt ở giữa, 10 năm trôi qua, Cổ Phong tại Hoàng Kim Thành lại đợi dòng dã 10 năm. Ban đêm, trong sân, có hai người, Cổ Phong cùng Khổng Bạch Nhi, còn có một cái ánh sáng màu trắng đoàn. Cái này quang đoàn bên trong, có một tên thân mang áo trắng nữ tử. Chỉ là hắn thân bên trên còn có chút ít màu đen lệ khí. Cổ Phong nhìn về phía ánh sáng màu trắng đoàn mở miệng. Nếu là có thể đợi đến, một năm liền có thể đợi đến. Nếu vô pháp đợi đến, vạn năm cũng không cách nào đợi đến. Ngươi chân chính hiểu không? Phong đại sư, ta hiểu, ta thực sự chính hiểu. Ánh sáng màu trắng đoàn bên trong, áo trắng nữ tử mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía ánh sáng màu trắng đoàn nói ra. Nếu thật hiểu, giấc mộng này nói mớ lệ khí hội tiêu tán. Ngươi còn có không yên tâm. Nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi. Nếu như nhìn thấy hắn, có thể mang ta đối với hắn nói câu nào. Bạch Tố Tố nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, nói. Cổ Phong nhạt nói. Nói cho Trần Viễn, ta đây một sinh yêu hắn. Không hối hận. Nhưng hắn thiếu nợ ta, mãi mãi cũng thiếu nợ ta. Bạch Tố Tố lời nói rơi xuống, hắn lông mi ở giữa, cái kia cuối cùng một tia lệ khí, cũng là tiêu tán ra. Tội gì khổ như thế chứ? Cổ Phong thở dài, hắn không nghĩ tới, đến cuối cùng tất cả ác mộng hóa giải một khắc, Bạch Tố Tố vậy mà lựa chọn tha thứ cái kia tổn thương nàng cực sâu nam nhân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.